Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92. Dư tội, đem bá, nơi này là Los Angeles Santa Monica. Một đống công ty điện ảnh đăng ký địa chỉ đều ở nơi này. Lionsgate tổng bộ, Summit Entertainment bao quát Focus Feature văn phòng đều ở nơi này. Khá giống Trung Quốc Tam Lý Chuân, đầu đầu cũng có đang bàn luận điện ảnh, tiệm cà phê Tiểu Muội đều là kiêm chức, nhân ra là nghề nghiệp diễn viên. Thế nhưng, Kominsky lại có thể đoán trước đến Jean-Marc Vallée sẽ tới đây nhà phòng cà phê. Cũng là không ai rồi. Càng thần kỳ, Robbie Brenner thật cùng Jean-Marc Vallée ầm ĩ lên. Không giống chính là... Đi ra phòng cà phê chính là Jean-Marc Vallée. Làm sao bây giờ? Mình ta có chút mộng bức. Còn muốn đuổi theo ra đi sao? Ngoặc kép, hạng mục này trì hoãn mười mấy năm. Rất nhiều người nghĩ thúc đẩy. Đều sống chết mặc bay rồi. Kominsky còn đang cảm khái. Ta là hỏi, ta hiện tại muốn đuổi theo ra đi sao? Không cần, hiện tại không phải thời điểm tốt. Người vẫn là toàn lực tranh cướp. Nightcrawler, đi. Kominsky thở dài. Hắn cũng không coi trọng bộ phim này có thể quay phim. Năm 92, Dallas Morning News đang có quan hệ John Woodruff cuộc đời văn chương. Lập tức bị Universal Studio bắt cải biên quyền. Đồng thời tìm nghề nghiệp biên kịch muốn đem cố sự này làm thành điện ảnh. Sau đó... Universal năm đó tảng lớn toàn bộ tổn hại rồi. Far and Away, Death Become Her, Stop, Or Me Mom Will Shoot. Liên tục ba bộ phim đều thất bại rồi. Vậy còn có ý nghĩ mân mê điện ảnh mới. Đem tiền đều cho Spielberg. Làm, công viên kỷ Jura, công viên kỷ Jura, đạt được thành công lớn. Cũng lại không ai nghĩ đến đã bị ném vào kịch bản trong tồn kho. Dallas Buyers Club, sau, Woody Harrelson, Brad Pitt, Ryan Gosling đều nỗ lực thúc đẩy quá hạng mục này. Đáng tiếc, bọn họ thù lao phim quá cao. Một khi bọn họ gia nhập liên minh, rất khó bảo đảm lợi nhuận. Thế là, lần thứ hai gác lại, Jean-Marc Vallée, kỳ thực cũng không tính đặc biệt có tên đạo diễn. Like Crazy. Phòng bán vé tiền lời cũng không tính cực kỳ tốt. Tiếp cận 5 triệu đô la Mỹ chi phí chế tác. Cuối cùng phòng bán vé 758 vạn USD. Toàn cầu phòng bán vé hình như là hơn 20 triệu. Xem như là miễn cưỡng thu hồi thành phẩm rồi. Bằng không, Robbie Brenner căn bản sẽ không theo hắn nói chuyện. Robbie Brenner là độc lập điện ảnh nhà sản xuất. Đại biểu làm chính là Escape Plan, nàng chế tác điện ảnh trừ bỏ nhìn phẩm chất, còn phải xem tiền lời so với Dallas người mua đều vui, là cái tốt hạng mục, đáng tiếc tiền cảnh không rõ. Hiểu rõ đến, Dallas Buyers Club, kiếp trước kiếp này, Thẩm Minh đột nhiên hỏi câu, John Woodruff là có nguyên hình nhân vật chứ? Ngoặc kép, à, đúng. Hắn là phi thường truyền thống Dallas Cowboy. Vậy ngươi cảm thấy ta như vậy giống các ngươi nhân dân Mỹ sao? Ngoặc kép, ta không khiến ngươi tranh thủ nhân vật. Chẳng qua là cảm thấy bộ phim này nếu như không thể đánh ra đến. Thực sự quá đáng tiếc rồi. Ngoặc kép, Thẩm Minh không nói lời nào rồi. Hắn hiện tại chỉ là cái tiểu nhân vật. Nội địa vòng điện ảnh đều không làm được. Lại còn muốn cứu vớt Hollywood. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất theo hắn gặp một mặt. Dù cho chỉ là nói một chút. Tương lai nói không chắc có cơ hội hợp tác. Quên đi thôi. Khó nghỉ được một ngày. Liền không muốn tán gẫu công tác rồi. Thẩm Minh quả đoán từ chối. Như vậy, ngươi đem hắn giới thiệu cho Dương Hâm. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Địa phương tốt gì? Ngươi hiểu. Hoa. Lão tài xế cuối cùng phải lái xe rồi. Đúng, gọi Jean-Marc Vallée, Canada đặt diễn, trên tay hắn có cái hạng mục. Rất tốt, hiện tại ở kéo đầu tư. Làm sao có khả năng là tên lừa đảo. nhân ra thế kỷ trước thập niên 90 liền bắt đầu quay phim rồi. Hắn đập quá, like crazy, blacklist, người theo hắn tâm sự không thì biết thôi. Ta đi một chuyến đại lộ danh vọng, cảm thụ một chút siêu sao triệu hoán, gột rửa một hồi linh hồn. Ngoặc kép, người chờ xía vào, trên người ta mang theo tiền, chắc chắn sẽ không có chuyện. Cúp điện thoại, Thẩm Minh cấp thiết theo Kominsky ngồi lên rồi đi tới Crescent Avenue. Không sai, Kominsky nói địa phương liền ở Crescent Avenue. Lão tài xế quả nhiên hiểu rõ hắn, biết hắn đến Mỹ Quốc trừ bỏ thử vai, còn muốn tìm cái đại dương mã giao lưu một hồi, vì nước làm vẻ vang. Kominsky lăn lộn lâu như vậy Hollywood, khẳng định có con đường. Hai người ở một cái tiểu khu trước ngừng lại, xuống xe, Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, làm ra gọi điện thoại dáng vẻ. Ngoặc kép, đây là đâu? Ngươi dựa theo ta nói đi liền được. Làm sao? Los Angeles cũng nghiêm đánh sao? Liền cái hội sở đều không có. Hoặc là Los Angeles cũng lưu hành gia đình thức hội sở rồi. Không rõ vì sao, Thẩm Minh đi vào tiểu khu. Sau đó dựa theo Kominsky chỉ dẫn, đi vào tòa 15, thừa thang máy đi đến 1106, mật mã là 750206. Hoa, lão khách quen, nhập password, cửa mở, Thẩm Minh đi vào, ngoặc kép, không ai hay, nơi này là nhà ta, ngoặc kép, nhà ngươi, Thẩm Minh có loại quay đầu liền đi kích động. Không phải nói yếu lĩnh minh ca trải nghiệm dưới chủ nghĩa tư bản mục nát sinh hoạt sao? Quần đều thoát, ngươi để ta nhìn cái này. Ta ở 20 năm trước mua cái phòng này, lúc đó nghĩ ở Los Angeles định cư, an nhàn tuổi già, sau đó làm sao rồi? Ta vợ trước rời đi ta, lớn như vậy nhà, ta một người ở cũng không có ý gì. Lão tài xế trong lời nói tràn ngập hoài niệm còn có bi thương. Thẩm Minh an ủi, nén bi thương, tiếc cái gì ai, nàng theo ta chia tay, cùng với nàng chồng trước hợp lại rồi. Lão tài xế quả nhiên là có cố sự nam nhân. Ngoặc kép, ngươi đến ta tới đây làm gì? Nơi này chính là nhà ngươi, sau đó ngươi đến Mỹ Quốc phát triển, có thể ở nơi này. Ngoặc kép. Người nghĩ tới thật xa, còn nước Mỹ phát triển, có thể ở nội địa đứng vững gót chân nói sau đi. Nơi này có Los Angeles khu vực gái mại dâm điện thoại. Người nếu là muốn, có thể gọi các nàng tới cửa. Ngoặc kép, nơi nào, ta xem một chút, nhặt lên trên bàn sách một cái sách nhỏ. Sói hữu sổ tay, năm 2002. Thẩm Minh yên lặng thả xuống vở. Làm sao rồi? Ngươi không phải vẫn muốn cưỡi cái đại dương mã sao? Lo lắng ta nhìn lén. Yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Ngoặc kép, đại gia, đây là năm 2002. Hiện tại đều 2016. Đi qua 14 năm. Ngươi xác định đám người này còn làm sao? Ngoặc kép, ta quên đi. Chờ chút, ngươi tìm một hồi Pete điện thoại. Pete, toàn bộ Bắc Los Angeles xa đoạn nhai đều về hắn quản. Hắn còn có thể giúp ngươi liên lạc với Hollywood tam tuyến nữ minh tinh. Ngoặc kép, Kominsky, tại sao ta cảm giác ngươi so với ta còn khát khao? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nên hưởng thụ một hồi yêu. Nín thời gian quá dài. Đối thân thể không tốt. Ngoặc kép, đây là thuần ái tiểu thuyết. Chúng ta muốn hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Không có thể lái xe. Ngươi tùy ý, ngược lại dãy số ở đây. Thẩm Minh xoắn suýt một hồi. Đến cùng có muốn hay không bá cú điện thoại này đây? Sau đó điện thoại di động của hắn vang lên. Là Dương Hâm đánh tới. Để hắn nhanh chóng về khách sạn. Ta còn đang đi dạo phố đây. Ngoặc kép, dư tội, muốn bá, Iki phương diện khiến ngươi làm cái video trực tiếp, tuyên truyền một hồi, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.